tôi nói mọi người đừng có tranh giành với tôi nữa. Tôi ở nước ngoài nửa năm chưa từng gặp được Phôi Ngọc. Giờ chân tay ngứa ngáy, viên đá này tôi rất ưng mắt. Tôi nhất định sẽ lấy về tay. Tô Vận Đạt lập tức nói, thôi, cháu hết cơ hội rồi. Cô chỉ có 88 vạn, nhưng giờ người khác đã hô lên 90 vạn rồi. Chẳng phải cô không đủ tiền hay sao? Nhưng Tề Tiểu Tô lại thản nhiên giơ tay lên, giọng nói rất trong trẻo, 95 vạn. Tề Tiểu Tô, cháu điên rồi à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, coi tiền như rác. Sau đó dù Tô Vận Đạt có dậm chân thét gào thế nào đi chăng nữa, giá hòn đá kia vẫn cứ luôn tăng lên theo những lần gọi giá của Tề Tiểu Tô, từ 99 vạn lên tới 155 vạn. Đối với những người như Nghiêm Lão, 155 vạn thực chẳng đáng là gì, nhưng bọn họ là người làm kinh doanh, cược đá cũng chỉ là xem trọng chữ cược kia, đương nhiên cũng sẽ phải xem mức độ rủi ro rồi mới hết giá. Thực sự đi quá hạn mức của bản thân sẽ thấy do dự, có tiền thì có tiền, nhưng có ai muốn thua lỗ chứ? Cho nên, khi giá đến con số 155 vạn đã có vài người lắc đầu tỏ ý bỏ cuộc. Sau khi bỏ cuộc họ cũng không hề cảm thấy tiếc, ngược lại còn đứng cười nói vui vẻ bên cạnh chờ kết quả. Tô Vận Đạt thì hoàn toàn khác, toàn thân anh ta túa mồ hôi lạnh, tay chân đều run bần bật. Trước đó anh ta đã định qua lôi Tề Tiểu Tô lại, nhưng cô lại né người đứng sang bên cạnh Nghiêm Lão. Tất nhiên anh ta không dám qua đó làm bậy được, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tề Tiểu Tô lại giơ tay một lần nữa. 160 vạn. Những người khác nhìn vẻ mặt cô vẫn như thường, dần dần đến cả đám Trần Tổng cũng bắt đầu bái phục cô. Chỉ có mình Tề Tiểu Tô biết, trong lòng cô thực ra cũng không chắc chắn. Số tiền 160 vạn này chẳng khác nào gần như giao toàn bộ số tiền của cô và Tô Vận Đạt ra. Nếu còn có người thét giá nữa vậy thì chắc chắn cô phải mượn tiền của Bạch Dư Tây. Lỡ bên trong hòn đá không có ngọc tốt, cô sẽ lập tức từ một cô gái giàu có với 88 vạn tệ trong tay biến thành một con nhóc nghèo hèn. Tiểu Nhất, cậu chắc chắn trong này có năng lượng chứ? Vừa nãy trong lúc thét giá, giọng nói của hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên. Tề Tiểu Tô lại đưa tay sờ hòn đá đó một cái để nó chắc chắn trong viên phôi đá này thực sự có năng lượng hay không. Cô thả tin vào hệ thống Tiểu Nhất chứ không chịu tin về Thường Khuynh. Ai mà biết được cái thứ truyền tải số liệu thực thể đó có đáng tin hay không. Bản hệ thống kiểm tra đo lường năng lượng chưa bao giờ xảy ra sai sót. Đây là một viên khoáng thạch năng lượng A cộng cộng cộng. Tề Tiểu Tô nhẹ cả lòng, một lần nữa nghe hệ thống xác nhận cô đã yên tâm hơn nhiều. Hệ thống không thể kiểm tra được nước ngọc bên trong như thế nào, nhưng dựa vào cấp năng lượng có thể nhìn ra ngọc tốt hay xấu. Hình như viên Lan Tử La năng lượng là A cộng, vậy mà đã được 88 vạn rồi. Viên ngọc có năng lượng A cộng cộng cộng dù thế nào cũng được gấp đôi đúng không? Hơn nữa năng lượng dự trữ càng nhiều chứng minh viên ngọc sẽ càng to. Tề Tiểu Thư đúng là coi tiền như rác. Lúc này Trần Tổng không kìm chế nổi mà nói. Bọn họ đều có thể nhìn ra, trước thời điểm vừa rồi, hai cậu cháu nhà này thực sự không hề có tiền. Nhìn quần áo giày dép họ đang mặc trên người là biết. Khó khăn lắm mới được ông trời ban cho một món hời. Giờ cô gái này tiêu tiền mà mặt không biến sắc như thế, chẳng lẽ muốn trải nghiệm cảm giác kích động khi ngồi tàu lượn siêu tốc sao? Tùy hứng, thật sự là quá tùy hứng. Đến cả Bạch Dư Tây cũng muốn cười khổ. Anh không khỏi nghĩ, cô nhóc này tiêu tiền mạnh tay như vậy. Nếu anh thực sự muốn theo đuổi cô có phải sẽ cần cố gắng kiếm thật nhiều tiểu không? Nếu không e là sau này bản thân anh sẽ không có đủ tiền cho cô tiêu mất. Tề Tiểu Tô lại không để ý đến suy nghĩ của anh. Lúc này cô hơi căng thẳng, chờ đợi liệu có còn người khác ra giá nữa không? Tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy mức giá này đối với hòn đá kia đã là mức cao nhất rồi. Nếu tiếp tục tăng thì sẽ gặp rủi ro. Cho nên đến cuối cùng Tề Tiểu Tô là người có được hòn đá này. Cậu, nhập mật khẩu đi. Nghiêm Lão cho người mang máy quẹt thẻ đến. Tề Tiểu Tô đưa thẻ vào. Sau đó quay sang nói với Tô Vận Đạt. Tay Tô Vận Đạt run lẩy bẩy nhập mật khẩu trong vẻ mặt cười như không cười của Nghiêm Lão. Dù thế nào anh ta cũng không dám quỵt nợ ở nhà Nghiêm gia. Một lúc sau, anh ta nhận được tin nhắn thông báo, nhìn số dư trên màn hình còn chưa đến 3 vạn tệ. Mắt Tô Vận Đạt trợn lên một cái, ngất lịm đi. Gan của em cũng lớn thật đấy, không sợ bị lỗ vốn, 160 vạn coi như ném qua cửa sổ sao. Ra khỏi cửa lên xe, Bạch Dư Tây ngồi lên ghế lái mới hỏi Tề Tiểu Tô. Cô hơi cúi đầu xuống, từ vị trí của anh nhìn sang mái tóc đen của cô đẹp vô cùng, anh không kìm chế nổi đưa tay ra xoa xoa đầu cô. Sợ chứ, nếu lộ thì chắc chắn cậu em sẽ giết chết em. Tề Tiểu Tô ngoảnh đầu nhìn Tô Vận Đạt đang nằm ở ghế sau. Cậu ấy vẫn đang bất tỉnh nhân sự, việc này khiến cô thật không biết nói gì, vừa nãy còn phải nhờ người làm của Nghiêm lão đỡ cậu lên xe. Còn về hòn đá đó, bởi vì quá nặng nên Nghiêm lão đã điều một chiếc xe chở hàng chuyển về giúp cô, lúc này chiếc xe đó đang theo sau họ. Những người đó vốn rất tò mò, muốn cô tách đá ra ngay tại hiện trường, nhưng Tề Tiểu Tô nghĩ không biết hình dạng của mảnh vỡ áo giáp đang nằm bên trong thế nào. Sợ khi tách ra sẽ gây chấn động, cho nên đã từ chối. Nhưng hòn đá to như thế này mà muốn trở về Tô ra thì không được hợp lý cho lắm. Tách đá ở đó chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của hàng xóm, cho nên hiện giờ Tề Tiểu Tô định đưa về chung cư Trường Ninh. Chuyển hòn đá này đến ngôi nhà vắng vẻ ấy là hợp lý nhất. Cuối cùng phải nhờ đến hai người đàn ông khỏe mạnh mới có thể chuyển hòn đá đó lên tầng trên. Có lẽ hai người này là vệ sĩ của Nghiêm lão, không ngờ mình bị điều đi làm cu li. Tề Tiểu Tô đoán có lẽ mấy lời sau đó cô nói nhỏ với Nghiêm lão đã có hiệu quả. Căn nhà này, Bạch Dư Tây đứng bên ngoài nhìn vào trong, có chút nghi hoặc. Đến một món đồ nội thất cũng không có, là nhà do bố mẹ em để lại cho em. Có điều em cũng mới biết cách đây không lâu, hiện giờ không có ai ở đây cả. Em định để hòn đá này ở đây sao? Đó là hòn đá giá 160 vạn đó, để ở đây, cửa và khóa đều có vẻ không được chắc chắn lắm. Không sao, hòn đá to như thế này, người khác muốn trộm cũng không dễ dàng gì. Bạch Dư Tây cười, cũng đúng. Tề Tiểu Tô đóng cửa cẩn thận rồi đi xuống dưới. Tô Vận Đạt vẫn còn trong xe. Hôm nay cô vẫn chưa thể tách ngay hòn đá đó ra bán lấy tiền trả cậu. Đợi cậu tỉnh dậy không biết sẽ làm ầm lên đến mức nào nữa. Quả nhiên, sau khi Tô Vận Đạt tỉnh dậy hai mắt trợn trừng tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Tề Tiểu Tô. Lập tức tìm chỗ bán nó đi, lấy lại vốn là được rồi. Anh ta hét lên, ai thèm mua chứ? Ở chỗ của Nghiêm lão khi nãy, mấy người đó đều không thét giá nữa rồi. Anh ta còn có thể tìm đâu được một người tiện tay ném ra 160 vạn cơ chứ? Tề Tiểu Tô, có phải não của cháu bị ngấm nước nên rữa ra rồi không? Mãi đến khi xuống xe, Tề Tiểu Tô vẫy tay tạm biệt Bạch Dư Tây, Tô Vận Đạt vẫn chưa quát tháo xong. Đi qua một con dốc là đến Tô ra, Tề Tiểu Tô sợ anh ta cứ mắng chửi đến tận nhà làm cho Hà Mỹ Tú cũng bị kích động, liền đứng lại, thành thực nói với Tô Vận Đạt, cậu út, số tiền đó coi như cháu tạm thời vay cậu, đến lúc đó sẽ gửi cậu cả tiền lãi. Cháu nói cái gì? Cậu chỉ cần biết cậu thực sự đã thu được 76 vạn là được, cháu sẽ trả lại cậu. Nhưng sau khi hai người họ về đến nhà, từ đầu đến cuối Tô Vận Đạt đều không tin Tề Tiểu Tô thật sự có thể trả mình tiền vì tiền vẫn còn chưa đến tay, nên không hề dám mở miệng nói sự thật, sợ đến cuối lại mất công vô ích, quá kích động. Tề Tiểu Tô nhìn cậu ủ rũ chán nản suốt cả buổi tối, nên âm thầm quyết định ngày mai sẽ đi xử lý hòn đá đó, nhanh chóng trả lại cậu. Nhưng cô lại không ngờ chưa kịp đợi cô đi đến chung cư Trường Ninh thì sáng sớm ngày hôm sau chú hai thím hai của cô đã đến đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, thế này không bình thường. Tề Tông Bình và Trần Đông mang theo quà đến. Lúc bọn họ đến, mọi người vừa ăn sáng xong. Bà ngoại Tô đang thu dọn bát đĩa còn Tô Vận Đạt đưa Hà Tiểu Mỹ ra bắt xe buýt đi làm. Cửa vừa mở thì hai vợ chồng Tề Tông Bình cũng vừa tới cửa. Ôi, khách quý, chẳng phải là anh Tông Bình và chị nhà đây sao? Tô Vận Đạt liếc xuống nhìn túi đồ trong tay bọn họ, sau đó quay đầu vào trong gọi lớn, Tiểu Tô, chú hai thím hai cháu đến này. Tề Tiểu Tô đang chuẩn bị rửa bát giúp bà, nghe thấy vậy chợt sững lại. Việc đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là,

còn giả vờ nữa sao? Giám đốc Lư nói rồi, trưa nay sẽ mời chúng ta ăn cơm. Quần áo này của mày lôi thôi quá, chúng tao đưa mày đi mua hai bộ mới. Trần Đông nói rồi nhìn bộ quần áo thể thao trên người cô với ánh mắt chê bai. Bộ quần áo này là do Tề Tiểu Tô tự mua, một bộ giá chỉ không quá 100 tệ. Cô không vừa ý lắm với chất vải nhưng lúc đó nghĩ là nếu leo núi thì mặc thoải mái một chút. Thêm nữa là không có tiền mà thời gian thì gấp. Cô liền tùy ý mua bộ này. Kết quả mới mặc được một lần đã phát hiện tay áo bị sờn vải rồi. Đúng là hố to. Bộ quần áo này màu xám lông chuột, cộng thêm đôi giày vải một lần leo núi về chưa giặt đã bị nhuốm một lớp bùn bẩn. Nhìn cả người thật sự khiến người ta phải chép miệng. Tề Tiểu Tô nhíu mày, vốn dĩ đã bùng lửa giận muốn Tề Tông Bình dừng xe nhưng nhìn nét mặt của Trần Đông cô lại tựa lưng vào ghế. Cô không quen cái ông giám đốc Lư đó, cũng không biết họ định làm cái gì, nhưng cô cũng không phải là hạng dễ bị bắt nạt, không đi để làm rõ chuyện này ngược lại sẽ khiến bản thân bị động. Chú hai thím hai ngày thường keo kiệt với cô hiếm khi chịu bỏ tiền ra cho cô thế này, cô làm sao bỏ lỡ cơ hội như thế được. Tề Tông Bình đưa cô tới trung tâm mua sắm thế giai của thành Nam. Trung tâm mua sắm thế giai là trung tâm lớn nhất nhì thành phố đi, mới mở 3 năm đã chiếm vị trí số 1 về mua bán trong thành phố. Trung tâm mua sắm thế giai thuộc tập đoàn Thế Giai. Tập đoàn Thế Giai cũng là top 500 tập đoàn lớn nhất toàn quốc. Bạch Thế Tuấn, lão tổng của Thế Giai, nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng người giàu có nhất nước, còn đứng trước cả Nghiêm Lập Hoa của tập đoàn Lập Hoa nữa. Sau khi Tề Tông Bình đỗ xe xong đưa mấy người nhà cô xuống xe, nhìn thấy trung tâm mua sắm tráng lệ sầm uất nói năng cũng có chút phô trương. Trước kia không nghĩ đến, lúc này đột nhiên Tề Tiểu Tô lại nhớ tới Bạch Dư Tây. Lão tổng của tập đoàn Thế Giai họ Bạch, lẽ nào chính là của nhà Bạch Dư Tây? Dù sao nếu không có thân thế tốt, cũng không thể thân thiết như vậy với Nghiêm lão, còn có Úc gia nữa, mấy người này có lẽ đều để ý tới việc môn đăng hậu đối. Tề Tông Bình thấy Tề Tiểu Tô có vẻ rất chăm chú lắng nghe, trong lòng có chút đắc ý, thầm nghĩ nếu như không có tôi, mấy phụ nữ các người nào có cơ hội nghe được những thứ này. Những người này và người dân bình thường là hai thế giới khác nhau. Ông ta nhất thời phấn khích, lại tiếp tục nói, thành phố đi của chúng ta tuy không phải là thủ đô hay là mấy nơi sầm uất như Thẩm Quyến, Quảng Châu, Thượng Hải, nhưng thành phố đi lại có tới 4 nhà lớn, trừ tập đoàn Lập Hoa, tập đoàn Thế Giai vừa nói thì còn có 2 nhà nữa. Một nhà là công ty giải trí Đông Thần, đó là nơi đào tạo minh tinh, đại minh tinh Tiếu Nhiên chúng ta rất quen mặt chính là hoa đán của công ty giải trí Đông Thần. Gần đây không phải có nói là đi Hollywood quay phim sao? Tiếu Nhiên mà đan thần nhà chúng ta rất thích ấy. Cô ta cũng ở công ty giải trí Đông Thần sao? Vậy không phải là thường xuyên ở thành phố đi chúng ta sao? Trần Đông phấn khích hỏi. Tề Tông Bình ừm một tiếng. Trước kia Tề Tiểu Tô thật sự không hiểu biết gì về mấy thứ này. Vậy nên hiện giờ nghe Tề Tông Bình nói cũng cảm thấy thú vị. Liền hỏi, còn một nhà nữa là ai? Còn một nhà nữa chính là Bất Động Sản Hải Trí. Tề Tông Bình nhìn cô một cái. Cháu thật sự không biết sao. Giám đốc Lư là giám đốc của Bất Động Sản Hải Trí. Mặt ông ta có vẻ rất thành kính. Nói không chừng chú còn có cơ hội tới Bất Động Sản Hải Trí làm việc. Trần Đông vui mừng khôn xiết, vội hỏi, thật sao? Lẽ nào giám đốc Lư hứa với ông rồi? Giám đốc Lư dễ gặp vậy sao? Tề Tông Bình nói rồi lại nhìn Tề Tiểu Tô một cái. Có điều hôm nay giám đốc Lư mời cơm, rồi sẽ gặp mặt thôi. Tiểu Tô, lát nữa cháu nói năng cẩn thận đó biết chưa? Tề Tiểu Tô không ừ hử gì. Có lẽ vì người phải gặp có địa vị xã hội và tài sản cao hơn rất nhiều so với bọn họ, Tề Tông Bình không dám tùy tiện quá, đưa thẳng Tề Tiểu Tô tới một tiệm quần áo thương hiệu quốc tế là VIV, quần áo ở tiệm này không rẻ chút nào. Trần Đông vừa vào tới tiệm liền bắt đầu lật xem quần áo trên giá, cái nào cũng lôi mắt ra xem giá trên đó, đôi mắt mở to giống như cái lục lạc vậy. Tiểu Tô, chọn cho khéo vào. Hôm nay chú hai mua tặng cháu hai bộ. Tề Tiểu Bình ra vẻ rất hào phóng. Cảm ơn chú hai. Tề Tiểu Tô nói một câu mỉa mai sau đó tự mình đi xem quần áo.